Tiên Linh Đồ Phổ, chương 221, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 221 khắp nơi nan quan. Gác sách, con Linh Ngọc mở to mắt, A Bích khẩn trương hỏi, thế nào? Linh Ngọc ánh mắt chậm rãi chuyển qua trên mặt nàng, đột nhiên nói. Có chút đói, A Bích nháy mắt mấy cái, thật nhiều năm không có nghe nói như thế, rất không thích ứng A ta nói ta đói. A Bích lăng lăng nói, người không phải ít cốc à, cảm giác lên đói. A Bích gãi gãi đầu, cái kia ta đi tìm ít đồ ăn, đi thôi, đem A Bích đuổi đi, Linh Ngọc từ trong suối nước nóng đứng dậy, mặc quần áo, quán cấp trên. Trở lại tu luyện đường, ngoài ý liệu thuận lợi, trừ công pháp như cá gặp nước bên ngoài, càng quan trọng hơn là tâm tính bình thản. Có lẽ là đi được quá thuận, nàng một mực không cảm thấy đi đến tiên lộ có cái gì đặc biệt, thẳng đến mất đi tu vi, suýt nữa mất mạng, hoạt tử nhân giống nhau nằm 30 năm, mới biết mình đến cỡ nào thích cuộc sống như thế. Cái kia 30 năm bên trong, nàng cũng không phải là vẫn luôn hôn mê ý thức vây ở thức hải bên trong, cả ngày lẫn đêm nghe những cái kia đạo kinh, nội tâm nôn nóng thống khổ bị chậm rãi vốt lên. Đạo trùng, mà dùng hoặc không doanh, uyên này giống như vạn vật tông, áp chế hắn duệ, giải hắn lộn xộn, cùng hắn ánh sáng, cùng hắn bụi. Đạo kinh lên câu nói này, ngược lặp đi lặp lại hương trong lòng nàng cọ dừa. Sùng hư tự nhiên, ẩn giật. Có lẽ, nàng thiếu hụt chính là loại tâm tính này, chưa từng dung nhập vào cái này tu tiên trong thế giới đi. Khi nàng thức tỉnh, mở hai mắt ra, biết mình mất đi cái gì, tâm tình ngược lại bình tĩnh. Lúc đầu nàng, quá mức thoát ngược mà quá mức phù phiếm, hiện tại, là thượng thiên lại cho nàng một cơ hội, để cho nàng thể nghiệm đại đa số người muốn trải nghiệm dễ dùa. Trên tiên lộ không có tất thắng người, liền ngay cả đồ sư tỷ như vậy nhân vật đều vẫn lạc trong đó. Nàng cùng đồ sư thì so sánh, kém bao nhiêu thật dung không được một chút may mắn. Không bao lâu, A Bích trở về, vội vàng từ trong hộp đựng thức ăn bưng thức ăn đồ ăn. Nàng nói, lười được bản thân làm, từ thiện đường cầm về. Mặc kệ như thế nào, Linh Ngọc hiện tại là ghi lại ở sách trúc cơ đệ tử thiện đường ẩm thực tùy ý cung ứng. Chỉ bất quá, đại bộ phận trúc cơ đệ tử có thể ít cốc liền không lại ăn. Ngũ cốc hoa màu ăn nhiều, khó tránh khỏi trồng chất tục khí. Không có chút nào tạp chất đồ ăn quá mức khó được, chỉ có kết đan trở lên chân nhân mới có thể được chia một chút, không có khả năng tùy ý cho đệ tử phục dụng. A Bích dọn xong đầy bàn mỹ thực đã thấy Linh Ngọc ngồi ở kia ngốc, không khỏi ngạc nhiên nói. Người không phải nói đói bụng à, đói bụng bất quá là cái lý do thoái thác. Kỳ thật chỉ là nàng suy nghĩ cảm khái một chút mà thôi. Linh Ngọc tiếp nhận A Bích đưa tới bát đũa, ăn mấy ngụm ngừng đũa. Đảo mắt ta rời nhà cũng có 70 năm sau. Chắc hẳn cha mẹ đã qua đời đi, nói không chừng, ngay cả đệ muội cũng không tài. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, phàm nhân mà nói, sống đến số tuổi này, không biết muốn bao lớn phúc khí, nàng năm nay vừa vặn 80, nếu không có đạp vào tiên lộ, đã thành mộ bên trong khô cốt. Ở đâu còn biết là bộ này thanh xuân tuổi trẻ bộ dáng. Ồ, người cũng có người nhà, A Bích ăn đến xui xẻo khò khè, dành thời gian hỏi nàng một câu. Nói lời vô dụng, nhân sinh mà có phụ mẫu, người một cái dây leo yêu còn có căn bản đây. Linh Ngọc nguýt nàng một chút, A Bích không đáp lời, tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Kết quả một cái bàn này mỹ thực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ đều tiến A Bích bụng. Linh Ngọc ngạc nhiên nói, người không phải trúc cơ à, vì cái gì còn khó ăn như vậy. A Bích đánh ở non nê, ta nhìn ngươi không ăn, lãng phí à, Linh Ngọc lắc đầu. Thôi thu thập đi. Khó được muốn về vị thoáng cái phàm nhân thời gian sinh hoạt, kết quả là bị A Bích phá hư được một chút không dư thừa. A Bích quệt quệt mồm, tùy tiện thi cái tiểu pháp thuật đem đồ vật thu thập xong, sờ lấy tròn vo cái bụng hỏi. Các ngươi người A thực sự là phiền phức, cả ngày suy nghĩ cái ý nghĩ này cái kia, nghĩ quẩn liền liều mạng, thật không hiểu rõ. Linh Ngọc nghe được cười rộ lên, nghĩ quẩn liền liều mạng có ý thứ gì? Thế nào, người không biết sao? A Bích nháy mắt nói. Nghe nói vị kia sáu sư thúc bởi vì nam nhân hối hôn, đi đại mộng trạch. Sáu sư thúc, Linh Ngọc ngẫm lại, người nói không phải là Hiền Hóa sư bá đồ sáu Doanh Phong. À chính là nàng, Linh Ngọc nhiều hứng thú, nàng thế nào, sáu Doanh Phong nhưng là chân chính thiên kiêu tử phong quang vô cùng, luyện khí thời gian bái nhập Thái Bạch Tông đệ nhất cao thủ Hiền Hóa chân nhân môn hạ, chừng 20 trúc cơ thành công, tại chiến trường trà trộn nhiều năm, chẳng những sống sót, chiến công còn xếp vào 3 vị trí đầu tên, tiến vào chiến lệnh đường chính bộ, có hy vọng thành là chân truyền đệ tử. Bây giờ giống như đã trúc cơ hậu kỳ, đoán chừng 2-30 năm sau, liền sẽ kết đan. Thân phận cao, thiên tư tốt, vóc người mỹ, tính cách cũng không tệ, cơ hồ không có khuyết điểm. Nhân vật như vậy, không biết gây được bao nhiêu người lại ao ước lại ghen. A Bích nói, sáu sư thúc không phải cùng Đoan Mộc sư thúc Thanh Mai Trúc Mã à? Nghe nói Đoan Mộc sư thúc không muốn thành hôn, rời đi tông môn đi xa, sáu sư thúc giận dữ dưới, đi Đại Mộng Trạch, nói đúng không, kết đan không trở lại. Linh Ngọc nói, vị kia Đoan Mộc sư huynh vì cái gì không muốn thành hôn? Không biết, đại khái là sáu sư thúc quá lợi hại có áp lực đi. Quá lợi hại có áp lực, tất cả đều nói như vậy. A Bích đẩy ra một vò rượu, một hơi uống nửa vò. Hai người kia chân thân, Linh Ngọc cũng không nhận ra, bất quá đương sơ tại Tam Thế Kính bên trong gặp được Quý Vô Ưởng bóp ra tới người giả, về sau đã từng nghe qua, hai người này xác thực tồn tại tình cảm gút mắc. Linh Ngọc nghĩ đi nghĩ lại, cười rộ lên, chuyện tình cảm thực sự là cần gì chứ, vị này sáu sư thì có thể có lần này thành tích, chắc là cái tâm tư linh thấu người, thế mà cũng có thể không phá. A Bích nói, đúng vậy a, ta minh bạch, chúng ta Thái Bạch Tông, bao nhiêu nam đệ tử đứng xếp hàng chờ chạm đất sư thúc chọn a, liền xem như kết đan sư thúc tích sáu sư thúc không ít, làm gì treo cổ tại một gốc lệch ra cái cổ trên cây. Lời nói này ngược lại là nói đến ra dáng, Linh Ngọc liền cười. Cũng là chuyện tình cảm, ngươi nhất thoải mái. Lần thứ nhất gặp được A Bích nàng vẫn là cho người ta làm thiếp. Nàng khi đó hóa hình không lâu, tình tình mê mê, kỳ thật cũng không giải cái gì gọi là tình cảm. A Bích khinh thường bĩu môi, ta về sau mới hiểu được đủ tuấn khanh ta tốt, bất quá chỉ là sắc đẹp, tình cảm gì. Hừ, Linh Ngọc thầm nghĩ, ai bảo ngươi dung mạo xinh đẹp, nhìn lại tốt lừa gạt, bất quá A Bích những năm này tiến bộ cũng rất lớn a, trước kia cái nào hiểu được những thứ đó sự tình, hiện tại thế mà cũng biết một bộ giảng đạo lý. Nàng không khỏi nghĩ đến hôm đó rời đi từ nghịch, chỉ mong hắn sẽ không đi đến con đường như vậy, mất đi ký thác lại càng thêm cố chấp. Vậy thì không ổn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lặng lẽ nghĩ một hồi, Linh Ngọc lắc đầu thở dài một tiếng. Có lẽ là lòng người quá mức phức tạp, trên tiên lộ trước mặt nan đề luôn luôn so yêu tu hơn rất nhiều. Không bỏ xuống được thế tục việc hôn nhân, ném không ra tình cảm gút mắc. Còn có quên không thể chấp niệm hồi ức, liền thôi không có cái gì, còn có phòng không được gian nan hiểm trở, có thể đi đến người cuối cùng, thực sự quá may mắn. Yêu tú như sáu doanh phong, khốn tại tình cảm. Quyết tuyệt như từ nghịch tù tại chấp niệm, mà cái gì cũng tốt đồ thu dung. Chết bởi tầm đạo đồ, quá nhiều dụ hoặc quá nhiều ngoại ý muốn, không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Cái này khiến nàng nhớ tới năm đó đi hỏi tiên lộ thời điểm, gặp phải vách núi. Vận khí tốt người có thể nhảy lên mà qua, vận khí người không tốt lại chỉ có thể thịt nát xương tan. Trước kia nàng luôn luôn chưa từng suy nghĩ sâu xa, bây giờ suy nghĩ cẩn thận, những thứ này gian nguy kỳ thật một mực bày ở trước mặt. Nàng không có gặp được cũng không phải là không tồn tại. Vạn nhất có một ngày, nàng cũng giống sáu doanh như gió. Yêu nào đó người nam tử đây, khả năng này tuy thấp nhưng không có nghĩa là không tồn tại a, còn chấp niệm càng hơn là khiến người ta khó mà phòng bị. Nàng phía trước trạng thái cũng có thể nói là một loại chấp niệm, bởi vì tính cách thiếu hụt đăm chiêu suy nghĩ quá lệch hẹp nhưng vẫn không có ý thức đến. Không thể nới chế a, lại một lần nữa chính mình nói như vậy, Linh Ngọc nắm chặt nắm đấm. So với sáu doanh phong hòa từ nghịch, kế hoạch của nàng càng ít, thọ nguyên vắt ngang tại bước đầu tiên. Tu luyện đi, nàng đứng người lên, trả lời tu luyện thất, uy có muốn hay không ta trông coi. A Bích tại sau lưng hỏi, không cần, người cũng nghiêm túc điểm, đừng chờ ta kết đan, vẫn còn chút cơ lăn lộn. Linh sủng tu luyện đương nhiên sẽ chậm một chút, không thèm quan tâm, A Bích đã thích ứng linh khí nhập thể kinh mạch đan điền, sẽ không còn có nguy hiểm. Linh Ngọc trở lại trong phòng tu luyện, lần nữa tiến vào thu nạp linh khí bên trong. Giờ này khắc này, trưởng môn chú ý chân nhân trong động phủ tụ tập mấy danh nguyên anh tu sĩ. 30 năm trước chú ý chân nhân tại đại diễn thành thụ thương, liền trở lại tông môn chấn thủ, nguyên do hiền hóa, hiền tuyên hai vị chân nhân dẫn đầu một nhóm cao giai tu sĩ, đi đại diễn thành tương trợ, thương hoa chân nhân cũng ở trong đó. Cho nên, Quý Vô Ưởng trực tiếp tìm tới chú ý chân nhân cùng tông môn một cái khác danh nguyên về sau lớn tu sĩ Dương Chân Người. Một bản viết tay công pháp lật hết, Dương Chân Người lông mày một mực không có giãn ra qua, hắn đem đồ vật ném cho chú ý chân nhân, hỏi Quý Vô Ưởng. Công pháp này ở đâu ra? Quý Vô Ưởng đáp, là ta một tên đệ tử đoạt được, chỉ là dưới mắt nàng tu vi còn thấp, không tiện ra mặt. Dương Chân Người gật đầu, người lo lắng được có đạo lý, dạng này một bộ công pháp nếu là nguyên do trúc cơ đệ tử lấy ra, thứ nhất bất lợi cho tông môn hình tượng, thứ hai bất lợi cho đệ tử trưởng thành. Cho nên, mời hai vị sư huynh đáp ứng, nộp lên công pháp đoạt được sư môn cống hiến, trước đông kết tên của ta dưới, ngày khác nàng có đủ thực lực lại đến trên tay nàng. Việc này có tiền lệ mà theo, quý sư đệ không cần phải lo lắng. Còn cống hiến trị số A, chú ý chân nhân trầm tư, nói một vài theo. Quý Vô Ưởng bất mãn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị sư huynh cũng quá nhỏ khí, bộ công pháp kia lớn đến bao nhiêu ý nghĩa, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, như thế điểm cống hiến, ở đâu xứng với. Chú ý chân nhân nghe vậy cười nói, quý sư đệ cũng không thể nói như vậy. Thật muốn nói đồng giá, nộp lên dạng này công pháp là đem chân truyền đệ tử danh ngạch trực tiếp trao tặng cũng không có gì lớn không. Nhưng một tên trúc cơ đệ tử, đạt được quá nhiều chưa chắc là phúc. Trừ phi có một Nhật Nguyên Anh, cố sư huynh cái này. Hai người hào không lo lắng Nguyên Anh chân nhân thể diện lẫn nhau có kè mặc cả, lông gà vỏ tỏi cái gì đều lấy ra kéo kéo một cái thẳng đến cuối cùng, dương chân người nghe không vô. Các ngươi hai cái, không ngại mệt mỏi hoàng. Như vậy đi theo ta thấy, cái này sư môn cống hiến có thể cho thêm, nhưng dù sao từng bậc đông kết đến Nguyên Anh toàn bộ phóng. Mặc dù sau cùng chỉ số ý vô ưởng không phải rất hài lòng, nhưng vẫn là đạt thành chung nhận thức. Dù sao, vấn đề bày ở cái này, hiện tại Linh Ngọc không thể đẩy lên sân khấu. Nói xong, chú ý chân nhân cảm khái vốt quyền công pháp này. Thái Bạch Tông may mắn, được công pháp này, từ nay về sau chúng ta cũng tính là Đại Thừa Nguyên Quân Đạo Thống. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc cách chương.